Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, ma nhân đoàn hải tặc thủ thuyền viên Roronoa Zoro, 1/6. Cầu đạt, đa tạ. Tần Vũ đối với Chafanga lo từ tốn nói một câu, sau đó tiếp tục tập trung tinh thần tụ tập càng nhiều hơn khí. Còn có thể đứng dậy sao? Người đàn ông này đến tột cùng là vật gì ở sau lưng chống đỡ hắn? Rõ ràng đều đã bị thương thành tình trạng này, lại còn có thể đứng dậy. Đang ở Tần Vũ tụ tinh hội thần tiến hành tụ khí chất lúc, Roronoa Zoro đã lần nữa ngăn ở đem Brogy cùng Dory đều chém ngã xuống đất Aokiji trước mặt. Lúc này, Aokiji nhìn Roronoa Zoro rõ ràng trên người đã để lại một đảo sâu đủ thấy xương giữ tận vết đau. Người bình thường cũng sớm đã chết, nhưng hắn vẫn còn có thể bò người lên, đứng trước mặt mình. Điều này làm cho Aokiji tâm lý vi vi nổi lên một từng tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Roronoa Zoro thực lực hắn cũng không làm sao để vào mắt. Chân chính để hắn để ý là đối phương cái kia một cỗ ý chí. Đều đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn đứng dậy? 817 ngươi là không sợ chết, vẫn cảm thấy chính mình sẽ không chết. Aokiji nhìn sâu một cái Roronoa Zoro. Ta chẳng qua là cảm thấy có chuyện nhất định phải ta đi làm. Roronoa Zoro nhổ một bãi nước miếng mang theo mùi máu tươi chọc khí. Chết cũng muốn đi làm sao? Aokiji gằn từng chữ hỏi. Không làm, ta thà rằng đi tìm chết. Roronoa Zoro cái kia leng keng có lực thanh âm từ trong miệng hắn phun ra nuốt vào ra phía sau. Bất kể là Aokiji, John Quixote Doflamingo vẫn là Chafanga La Tam, người nghe xong đều sắc mặt thay đổi. Kiếm khách, hãy xưng tên ra. Aokiji thu hồi trên mặt cái kia hơi lộ ra tùy ý. Nhàn nhã, đổi lại một bộ trịnh trọng đối đãi thần tình. Ma nhân đoàn hải tặc thủ thuyền viên. Roronoa Zoro. Roronoa Zoro quay đầu nhìn thoáng qua đang tụ khí Tần Vũ. Sau đó trầm giọng thổ. K3, ra khỏi 14 chữ. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi là một cái cường đại kiếm khách. Nếu như có thể, ta thực sự không muốn giết ngươi. Nhưng ta đã không phải có thể để các ngươi tiếp tục lại mảnh này trong đại dương đi xuống. Chủ yếu sau lưng ngươi nam nhân thật sự là quá kinh khủng. Tuy là ta không biết hắn đang làm những gì, nhưng trực giác nói cho ta biết, để hắn tiếp tục như thế tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Cho nên Roronoa Zoro, mời chết ở chỗ này a. Aokiji tiếng nói vừa dứt, nắm mã tấu tay phải vi vi căng thẳng, sau đó chợt giơ đao hướng Lonoe Zoro vung chém xuống đi. Quỷ khí cửu đao Liu Atula xuyên uy. Đối mặt Aokiji vung chém, Roronoa Zoro không có nửa điểm lùi bước cùng sợ hãi, chỉ thấy hắn hai chân bỗng nhiên đạp đất. Cả người phóng phật hóa thành nhất tôn cầm trong tay lợi nhận. Muốn đem bầu trời đều vạch ra tu la một dạng, hướng phía Aokiji hung hăng đâm đi qua, suy kéo theo hai người ở vùng đất băng tuyết bên trên sượt qua người. Roronoa Zoro thân thể nhất thời bắn tung tóe ra một đạo tiên huyết. Không đợi hắn té trên mặt đất, một hàn băng đã tịch quyển toàn thân của hắn, đem cả người hắn hóa thành băng điêu. Sau cùng cản trở đã thanh trừ hết. Tần Vũ, kế tiếp đã không ai có thể giúp được ngươi. Aokiji liếc mắt một cái hóa thành băng điêu Roronoa Zoro sau đó. Ánh mắt lập tức chuyển tới Tần Vũ trên người. Nhìn thấy không? Lo, ngươi không tiếc bại lộ ngươi ý tưởng chân thật. Tuyển trạch phản bội ta cũng muốn đến giúp ma nhân hành động thất bại. Một bên John Quixote Doflamingo chứng kiến Roronoa Zoro đã biến thành băng điêu. Nhất thời đối với Chafanga lo hài hước nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nghĩ cứu ma nhân, mượn ma nhân lực lượng đi đối phó ta. Chỉ tiếc, hôm nay bất kể là ngươi chính là ma nhân đều chỉ có thể từ nơi này mảnh nhỏ trong đại dương hoàn toàn biến mất. Thực sự đến cực hạn sao? Đứng ở Tần Vũ trước người, Chafanga lo nhìn thoáng qua Roronoa Zoro. Tim của hắn dần dần chìm đến đáy cốc. Chỉ là đối mặt người bị thương nặng John Quixote Doflamingo, thời gian ngắn ngủi hắn cũng đã bị đánh vết thương chồng chất. Giả sử tới một cái nữa, Aokiji đại tướng, hắn sợ là liền một giây đều không nhịn được. Tần Vũ chủ nhà, ngươi còn chưa khỏe sao? Chafanga lo không để ý đến John Quixote Doflamingo trào phúng, mà là đối với sau lưng Tần Vũ hỏi tới. Cái này vừa quay đầu, hắn nhất thời phát hiện Tần Vũ ánh mắt chẳng biết lúc nào đã trở nên so với hải quái còn muốn hung tàn, vẻn vẹn chỉ là chạm tới cái này một đôi con mắt. Hắn đều cảm giác được chính mình nội tâm đang run rẩy. Còn có 10 giây, Tần Vũ mặt trầm như nước hộc ra 4 chữ. Hắn nhìn qua phóng phật không có chút nào sốt ruột tựa như... Nhưng nếu như nhìn kỹ hắn hai tay, sẽ phát hiện quả đấm của hắn đã bóp nổi gân xanh. 10 giây sao? Ta tận lực, Chafanga lo nghĩ tới cứ như vậy đào tẩu. Nhưng nghĩ đến rất nhiều năm trước cái kia bị John Quixote Doflamingo giết chết thân ảnh. Hắn liền một cắn răng tiến lên đón John Quixote Doflamingo cùng Aokiji. Aokiji! Lo tiểu tử này liền giao cho ta. Ngươi phải đi làm xong ngươi đại tướng việc a. John Quixote Doflamingo chứng kiến Chafanga Roy phó muốn cùng hắn ngoan cố chống lại rốt cuộc. Dáng vẻ, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần vẻ dữ tợn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,